Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 497, kế thừa Phượng Hoàng Tiên. Một vị nguyên anh tu sĩ lấy phương thức như vậy chết đi. Lấy thực làm cho người rung động không thôi. Tại cổ võ giới tu sĩ cấp bậc thực lực bên trong, tụ linh thấp nhất, đại thừa là cao nhất. Mặc dù Nguyên Anh chỉ thuộc về bên trong nhóm cường giả, nhưng cũng không phải thông thường cao thủ có thể nhẹ nhõm diệt sát. Mà Mục Tư Tuyết chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, chẳng những lấy tính mệnh của hắn, còn đoạt hắn tạo hóa cùng mệnh cách. Cũng chỉ có tiên có được năng lực như vậy. Đám người giờ phút này nhao nhao sợ hãi. Cái kia sợ bọn hắn ngày thường bên trong lại như thế nào cường giả nhất phương, giờ phút này cũng chỉ có thể cúi đầu quỳ bái, không dám có chút phản kháng chi tâm. Điều này sao khả năng? Theo lý thuyết nàng này thu hoạch được Phượng Hoàng hồn phách sau khi cần tu luyện từ đầu mới có thể thành tiên. Tại sao ngay từ đầu nàng chính là tiên giả? Không khỏi quá kỳ quái. Ninh Trạch nghĩa tâm bên trong 10 điểm không hiểu. Chỉ là cho dù hắn lại muôn vàn nghi hoặc đứng ngực trước mặt, thật là một người tiên, không cách nào chống cự. Các ngươi đều chết. Mục Tư Tuyết Mỹ con mắt nổi lên băng lãnh hàn ý, chung quanh trong nháy mắt tụ lại lên một cỗ uy áp mạnh mẽ, như có nhật nguyệt đồng huy, u ám ngùng quang minh giao thoa, khiến cho đám người hô hấp cực kỳ khó khăn. Ba. Một vị phủ màu tím áo khoác lão giả xuất ra một khỏa thủy tinh đầu, bỗng nhiên một thoáng đem bóp nát. Tại bóp nát trong nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, nhất định xông phá gông cùm xiềng xích, hóa vì một vệt sáng hướng về nơi xa bỏ chạy, chớp mắt bay ra 10 trượng trở lại xa, hiển nhiên là muốn thoát đi nơi đây. Mục Tư Tuyết lông mày nhẹ trao lại, đôi mắt đẹp loáng ra phượng hoàng hư ảnh, nhìn như rất tùy ý giơ cánh tay lên, sau đó một chưởng đè xuống. Cái này thon thon tay ngọc nhấn một cái phía dưới, hư không phương bên trên, thình lình xuất hiện một cái đại thủ, thẳng đến đối phương đỉnh đầu mà đến. Oanh, sơn phong nham thạch tất cả đều vỡ vụn, hóa thành bụi. Này ông lão áo tím thần sắc hoảng sợ, đem hết toàn lực muốn chạy đi, thế nhưng là đỉnh đầu bàn tay to kia lại như ngũ chỉ sơn đồng dạng bao phủ lấy hắn, không cách nào đào thoát. Hủy ngươi hồn phách, vĩnh trụy 18 tầng địa ngục, thoát thân không được. Mục Tư Tuyết nhẹ giọng mở miệng, đang khi nói chuyện, bàn tay to lớn ầm vang rơi xuống, mang theo vô thượng hoa văn pháp tắc. Không, ông lão áo tím mắt đỏ vỡ toang, thê thảm thanh âm chỉ phát ra một nửa, liền bị bàn tay to lớn đè xuống, nhục thân hóa thành mảnh vỡ, liền nguyên hồn cũng là chia năm xẻ bảy, triệt để tiêu vong. Một màn này khiến cho chúng nhân tâm thần rung động, nguyên bản có chạy trốn tâm tư người lập tức tuyệt suy nghĩ. Cách đó không xa Tần Dương cũng là hít một hơi lãnh khí. Có như thế lợi hại lão bà, sau này còn không phải tại cổ võ giới ngang đi. Bất quá giờ khắc này ở hắn tâm bên trong, lại không hiểu có chút bất an. Nguyên bản hắn coi là dung hợp Phượng Hoàng hồn phách sau khi Mục Tư Tuyết cần tu luyện từ đầu, dù sao nàng linh căn đều còn chưa mở ra. Nhưng là bây giờ đối phương lại đột nhiên ở giữa có được tiên lực lượng, luôn cảm giác cái kia bên trong có chút không đúng. Dung hồn thành tiên cách nói hơi bị quá mức phiêu miểu. Năm đó Dạ Thanh Nhu thu hoạch được Phượng Hoàng hồn phách sau khi cũng là từ võ giả đến tu giả, từng bước một cường đại lên, cuối cùng tại hơn 100 tuổi lúc mới trở thành tiên giả. Mà Mục Tư Tuyết hoàn toàn là một bước thành tiên. Cái này so với hắn hệ thống mở hack còn muốn nghiêu bước mấy vạn lần. Tần Dương đôi mắt có chút lấp lóe, ngẩng đầu nhìn thiên không. Chẳng biết lúc nào, Nguyên bản sắp trời trong xanh rõ ràng thiên không bỗng nhiên ám trầm xuống. Phảng phất lại muốn rút lui đến trong đêm tối. Thượng tiên tha mạng a, những tu sĩ kia đau khổ dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này Mục Tư Tuyết tại trong mắt bọn họ, hoàn toàn là không thể trèo cao thần minh, nắm giữ lấy bọn hắn quyền sinh sát. Đối mặt đám người khẩn cầu, Mục Tư Tuyết không nhúc nhích chút nào, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, trong nháy mắt oanh sát ba cái cao thủ, đem bọn hắn hồn phách toàn bộ xoắn nát, rút ra mạng bọn họ mạch. Sau này chính là luân hồi chuyển thế, cũng không được chết tử tế. Phượng Hoàng Tiên, mắt thấy muốn đến phiên mình, gọi là Dạ Mộng Tịch nữ nhân cấp tốc vội mở miệng. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ một mảnh sát bạch, dập đầu nói, ta là Dạ gia tộc nhân, cùng Dạ Thanh Nhu chính là cùng nhất tộc mạch. Phượng Hoàng Tiên có thể hay không xem ở năm đó Dạ Thanh Nhu trên mặt mũi? Tha ta một mạng. Mục Tư Tuyết ngọc ngón tay lấy nàng, đôi mắt đẹp chớp lên, trong con mắt Phượng Hoàng hư ảnh nhẹ nhàng bay múa, chốc lát sau khi, nàng hờ hững mở miệng, lập đạo thề, đời đời làm nô tài. Cái gì? Dạ Mộng Tịch nghe được sau, sắc mặt thốt nhiên đại biến, tu sĩ tối kỵ đạo thề, bởi vì một khi lập xuống lời thề, nhất định phải tuân thủ. Một khi trái với điều ước liền sẽ tao ngộ trời phạt. Huống chi, đối phương là muốn nàng thành làm nô tài. Còn đời đời kiếp kiếp, cắn cắn răng ngà, Dạ Mộng Tịch cuối cùng nhận mệnh. Ngón tay ngọc tại lông mày tâm một chút, trầm giọng nói, ta Dạ Mộng Tịch lấy thiên vì giới. Lấy linh hồn thề, nguyện đi theo Phượng Hoàng Tiên. Không phải ta, là hắn. Mục Tư Tuyết bỗng nhiên cắt ngang nàng lời nói, chỉ hướng Tần Dương, Dạ Mộng Tịch mộng ở, lập tức giận dữ hô lớn, điều đó không có khả năng, ta là Dạ gia đại tiểu thư, thế nào có thể trở thành cái này tiểu tử nô bộc? Nếu như là làm Phượng Hoàng Tiên nô bộc, nàng tâm bên trong ngược lại không có bao nhiêu mâu thuẫn, có thể muốn trở thành Tần Dương nô bộc. Đây quả thực là đang vũ nhục nàng. Bất quá ngay tại nàng nói lời phản đối thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Mục Tư Tuyết trong đôi mắt nổi lên sát cơ. Dạ Mộng Tịch toàn thân một cái cơ linh, cái này vừa nghĩ đến bản thân vị trí hoàn cảnh, liền bận bịu mở miệng nói ra, Phượng Hoàng Tiên bớt giận, ta nguyện ý phụng hắn là chủ nhân. Nói lấy, Dạ Mộng Tịch mang theo 10 điểm không cam chịu tâm lý, đi đến Tần Dương trước mặt, nội tâm giãy giụa hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ quỳ xuống. Ta Dạ Mộng Tịch lấy thiên vì giới, lấy linh hồn thề, nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo chủ nhân, trở thành hắn nô bộc. Nếu có đổi ý, tất bị trời phạt, vĩnh thế không được luân hồi. Dạ Mộng Tịch tại chính mình lông mày bên trên một chút, một đạo oánh oánh bạch quang bay ra ngoài. Cong ngón búng ra, cái này bạch quang bay vào Tần Dương chỗ mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc, giữa hai người liền nhiều một tia liên hệ, ẩn ẩn có khế ước hình thành. Dù là Dạ Mộng Tịch trước đó đối với Tần Dương cực không phục, giữa sát na này, nội tâm cũng là không hiểu nhiều chút cung kính cùng e ngại. Nhìn quỳ gối trước mặt nữ nhân xinh đẹp, Tần Dương âm thầm cảm khái, đây chính là trước mắt cổ võ giới đệ nhất mỹ nữ a. Vô số người vì đó cảm mến ái mộ, mà lại còn là một vị nguyên anh cao thủ, giờ phút này lại quỳ trước mặt hắn, trở thành nữ bộc, loại này chênh lệch nếu để cho khác nam nhân nhìn thấy, xác định vững chắc lòng như đao cắt, đau nhức không muốn sinh. Phượng Hoàng Tiên, ta Ninh gia nguyện phụng Tần Dương vì tương lai gia chủ. Lúc này, Ninh Trạch Nghĩa cũng mở miệng nói ra. Không đợi Mục Tư Tuyết mở miệng, hắn xuất ra nhất tấm lệnh bài. Trên lệnh bài khắc lên một cái lớn lớn, thà, tự. Phía trên mang theo thần bí mệnh mạch khí tức, cung kính đưa tới Tần Dương trước mặt. Tần Dương, ngươi có muốn không? Mục Tư Tuyết Mỹ con mắt nhìn lại, trưng cầu Tần Dương ý kiến, muốn như thế lớn một cái gia tộc đưa cho ta, thế nào có thể không muốn đây? Tần Dương cười tiếp nhận lệnh bài. Cái này Ninh gia dù sao cùng mẫu thân hắn Ninh Tú Tâm có chút huyết mạch liên quan. Nếu có thể thu phục, sau này mẫu thân đến cổ võ giới cũng sẽ an toàn rất nhiều. Tiếp nhận lệnh bài sau khi, Tần Dương bỗng nhiên nhìn Mục Tư Tuyết, nhẹ giọng nói ra, ta có một chút nghi hoặc, người rốt cuộc là Phượng Hoàng Tiên, hay vẫn là Mục Tư Tuyết? Nghe được Tần Dương lời nói, nữ nhân sững sờ, nháy lấy đôi mắt đẹp nói, ta đương nhiên là Mục Tư Tuyết. Nhưng cũng không biết tại sao, đầu não bên trong giống như có cái gì đồ vật tồn tại. Có đồ vật tồn tại, Tần Dương ngưng tụ lại lông mày, theo bản năng, lại mắt nhìn thiên không. Lúc này thiên không, một nửa đen kịt, một nửa trời trong xanh rõ ràng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.